Nữ phụ sùng thê hàng ngày. Chương 51, Hà Tổng ngạo kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Tổng thật lâu không chờ được Hà Mỹ San trả lời, Ngô Hãn ở đầu dây bên kia trầm thấp tiếng hô. Hà Mỹ San hoàn hồn, ánh mắt lật Weibo thượng vỡ tổ rồi báo truyền. Trương Gia Tuyền gần đây ảnh thị tác phẩm không ngừng, tự nhiên thu hoạch không ít fan, fan nàng trên Weibo liệt kê gần 4.000 vạn. Hà Mỹ San lật tới nàng Weibo bên dưới lật nhìn xuống bình luận, Trương Gia Tuyền mặc dù không có làm ra bất kỳ cái gì đáp lại, nhưng nàng Weibo hạ bình luận cũng đã vỡ tổ rồi, không phải là thật sao? Vậy tiểu kiệt kiệt của chúng ta làm sao bây giờ nữ thần không muốn tàn nhẫn như vậy lầu trên tỉnh táo chút, thực cân đều ra rồi, Lương Kiệt cùng Trương Gia Tuyền chỉ là chúng ta bản thân cho tổ CPA, tuy rằng bọn họ thật sự rất xứng đôi. Ôi, sớm biết không fan bọn họ ta trái tim nhỏ nhi không có ai cảm thấy kỳ thực tiểu Tuyền Tuyền cùng Hà Tổng cũng rất xứng đôi sao? Bá đạo tổng tài cảm giác có hay không? Ha ha ha, không nghĩ tới tiểu Tuyền Tuyền cấm dục cùng cặp với đại cấm dục băng sơn Hà Tổng, các ngươi đoán ai làm công ai thụ hảo kích động. Có không người nào nguyện ý mở xe ta chỉ bình tĩnh ăn quả dưa là tốt rồi, Tuyền Tuyền không thừa nhận trước ta ai cũng không muốn fan, lớn tuổi, sợ tim không chịu được, đây coi như là quy tắc ngầm sao? Chỉ mong chỉ là suy đoán của ta. Hà Tổng, có muốn hay không làm sáng tỏ? Ngô Hãn ước lượng hỏi dò. Hà Mỹ San mím môi môi, lông mày bởi vì Trương Gia Tuyền Weibo hạ bình luận thật chặt nhăn. Tại sao phải làm sáng tỏ? Ngô Hãn ngạnh lại, không biết nói cái gì cho phải. Hắn hôm nay đến công ty nhìn thấy cái tin tức này cũng là kinh ngạc nhảy một cái. Chủ yếu nhất báo truyền trong thực cân còn không chỉ tối hôm qua điều này, còn có lần trước Hà Mỹ San đi xê thành, có ảnh chụp nàng cùng Trương Gia Tuyền cùng đi vào phòng khách sạn, bởi quay chụp góc độ vấn đề, có hai tấm tuy rằng xem không rõ lắm, nhưng hai người đầu dán vào đầu cũng như là ở hôn môi dáng vẻ. Nhưng rất nhiều thứ sợ nhất mập mờ cái nào cũng được, càng là như thế càng là cho quần chúng ăn không ăn ít quả dưa. Ý nói mọi người tưởng bờ quần chúng thỏa thích vung vẩy trí tưởng tượng không gian, ngăn ngắn mấy tiếng, xịt căng đan bị lưu truyền đến mức ra dáng, hảo giống các nàng tận mắt nhìn thấy tựa sự việc vậy. Ngô Hãn đọc qua các loại tin tức báo truyền, xem bên trên miêu tả, liền thậm chí chính hắn đều có điểm tin. Ngô Hãn lòng nói, Hà Tổng sẽ không thật sự có tâm ở Trương Tiểu Thư chứ. Nhưng theo đầu hắn trước hiểu rõ, vẫn luôn chỉ là Trương Tiểu Thư nhất xương tình nguyện, Hà Tổng đãi nàng tốt cũng chẳng qua là báo ân năm đó ân cứu mạng mà thôi. Nghĩ Trương Gia Tuyền tại Hà Tổng gia ngủ lại một đêm, cùng với Hà Tổng gần đây đối với Trương Gia Tuyền dị thường quan tâm, Ngô Hãn lúc này xác nhận suy đoán của mình, không nghi ngờ khác. Người tìm tác giả, đem ta cùng Trương Tiểu Thư CP tổ hợp viết lại, chân thực một ít, điểm khen lượng càng nhiều càng tốt. Thanh âm Hà Mỹ San trầm thấp xuyên thấu qua điện thoại, Ngô Hãn móc móc lỗ tai, gương mặt khó mà tin nổi. Còn chưa hoàn hồn, từ trước một cái trong khiếp sợ nhảy ra thêm một cái tin lớn, Hà Tổng lại lên tiếng. Lại cho Lương Kiệt tìm CP tổ hợp, đẹp đẽ hơn điểm. Hà Mỹ San không quan tâm chút nào đối diện điện thoại bên kia Ngô trợ lý cứng lại, một mặt kinh ngạc đứng đơ người nghe Hà Tổng phân phó, hãy còn nói lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần không hơn Trương Tiểu Thư là được. Trong một đêm, Hà Mỹ San độ tương phản quá lớn, Ngô Hãn như là ngồi lên rồi tàu lượn siêu tốc trong óc hồ dán giống như vậy, ngơ ngác mà nghe xong Hà Mỹ San dặn dò trong tai nghe truyền đến đô đô tiếng vang. Chấm, Trương Gia Tuyền cùng Hà Mỹ San CP đề tài nhiệt độ ở cao không kém, liên tiếp một tuần lướt đều thấy vẫn đứng vị trí đầu top 10 xuất tìm kiếm. Thanh Lam nhìn tin bị xào đến gần như gai cấn tột độ đề tài, hơi cao lại lông mày. Các ngươi là thật sự, Trương Gia Tuyền mấy ngày nay khí sắc không tốt lắm, từ lúc ở biệt thự Hà Mỹ San trở về, nàng liền bắt đầu hối hận đêm đó phóng túng, đã không thể, hà tất lại tiếp tục dây dưa đây. Nàng tâm mệt đến không được một mực, lúc này xịt căng đan bị báo truyền đi ra, còn có ảnh có chân tướng, trong nháy mắt đưa nàng cùng Hà Mỹ San đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Nàng nguyên tưởng rằng nhịn một chút Hà Mỹ San tự nhiên sẽ an bài Ngô trợ lý xử lý tốt việc này, không ngờ rằng sự kiện lan tràn đến mức độ này, không chút nào thấy Hà Mỹ San phía kia lấy bất kỳ biện pháp. Thanh tỷ, ngươi hiểu lầm, ta cùng Hà Tổng thật sự không có gì. Trương Gia Tuyền mi tâm nhíu chặt, trên mặt tiểu thụy tuy là son phấn nhưng không che giấu được. Tuy rằng nàng trước xác thực có theo đuổi tới hướng về Hà Mỹ San, nhưng đối phương không có cái tâm tư kia, nàng cũng đã thấy ra. Sau nhiều lần bày tỏ thất bại, tất cả nàng nhận lại được chỉ là lời từ chối xa cách lạnh nhạt của nàng ấy. Bây giờ, nàng là thật không hy vọng xa vời. Ồ, thật là thế này phải không? Thanh Lam liếc nhìn nàng một chút, trong lòng có tính toán, cũng không hỏi nhiều nữa, lướt qua Ngô Hãn, trực tiếp gọi điện thoại cho bạn tốt Hà Mỹ San. Không tới nửa giờ công phu, nàng đã đến biệt thự của Hà Mỹ San. Bên ngoài xào đến khí thế hừng hực, một mình đại lão bản như ngươi lại ở nhà đúng là thanh nhàn a. Thanh Lam đi tới cửa trước chuẩn bị đổi giày, Hà Mỹ San bén mắt đã gặp nàng, cầm lấy đôi dép bông thỏ hồng nhạt lập tức đoạt lại, một lần nữa từ trong tủ giày cầm ra đôi dép song màu xanh lam cho nàng. Ngươi xuyên này đôi, làm sao vậy? Không giống nhau sao? Thanh Lam nghi hoặc, đây là dép của nữ nhi ta, nàng không thích người khác dùng đồ vật của mình. Hà Mỹ San vẻ mặt nhàn nhạt nhưng, Thanh Lam nghe xong ánh mắt rơi vào cặp kia trắng nõn non dép lê thượng ngừng mấy giây, xác thực như là thiếu nữ tâm tăng cao tiểu cô nương mới sẽ thích màu sắc như vậy, không nghi ngờ khác thay đổi giày liền tựa như quen đi tới phòng khách ghế sofa ngồi xuống. Uống gì? Hà Mỹ San đứng ở phòng ăn thang cuốn trước hỏi câu. Tùy tiện, Hà Mỹ San thật sẽ theo liền cho nàng rót chén nước. Hà Mỹ San vừa mới ngồi xuống đối diện với Thanh Lam, đối phương đánh giá ánh mắt liền đầu lại đây. Nhìn cái gì, trên mặt ta có chữ viết. Hà Mỹ San đối với Thanh Lam trắng trợn không kiêng dè đánh giá khó chịu, liếc nàng một chút. Có chuyện nói mau, đạo đức, Thanh Lam cùng Hà Mỹ San hữu nghị cứng rắn không thể phá vỡ, tuy rằng trong lời nói ngoài ra đâm, nhưng đây là các nàng giao lưu một loại phương thức thay đổi người bên ngoài, vẫn đúng là không nhất định có thể tiếp nhận. Ta mới từ chỗ A truyền lại đây. Thanh Lam bưng cốc uống một hớp nước, đen bóng con mắt chuyển động. Nàng trạng thái rất không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Lam ánh mắt trước sau không từ Hà Mỹ San trên người rời, đối phương đang nghe nàng nhắc tới Trương Gia Tuyền lúc này không giấu vết nhíu nhíu mày lại. Thanh Lam thả xuống chén nước cười rạng rỡ. Được rồi, như thế bằng hữu nhiều năm, ngươi còn nghĩ che giấu ta hay sao? Ngươi theo ta nói thật, ngươi đối với Trương Gia Tuyền, đến cùng thái độ gì? Hà Mỹ San ngớ ngẩn, sắc mặt hơi trầm xuống, không trả lời mà hỏi lại. Nàng là thái độ gì? Hà Mỹ San những ngày qua có nỗ lực liên hệ Trương Gia Tuyền, nhưng đối phương không có trả lời, không phải đang bận chính là để trợ lý tiếp nghe. Hà Mỹ San trong lòng rõ ràng nàng đây là đang có ý định trốn mình. Hà Mỹ San cũng bắt đầu hoài nghi Trương Gia Tuyền đối với tình cảm của chính mình. Nàng cho là người ngươi thương là Hàn Nhất Y, muốn đứng ra làm sáng tỏ hai ngươi quan hệ. Thanh Lam hững hờ trả lời, đối với Hà Mỹ San mập mờ cái nào cũng được thái độ có chút khí giận. Nàng đối với ngươi tâm tư gì ngươi nên đã sớm rõ ràng, nếu như ngươi là thích người ta liền đi đuổi theo, nếu không phải thích trực tiếp cho thống khoái nói, ngươi bây giờ dây dưa, dáng dấp không minh bạch như vậy tính là chuyện gì xảy ra. Hà Mỹ San thõng xuống mí mắt trong lòng nàng kỳ thực cũng là ngũ vị lẫn lộn, Hàn Nhất Y cùng máu mù của nàng quan hệ, liền Hàn Nhất Y bản thân đều còn không biết tại chưa qua người trong cuộc đồng ý, nàng sao hảo đem việc này tuyên dương ra ngoài. Hà Mỹ San bình thường tại chuyện làm ăn trên sân tinh khôn rất một mực đến rồi về tình cảm, lại là một cây gân. Kỳ thực hai chuyện này, nơi nào sẽ xung đột, các nàng thiếu bất quá là một cái giải thích thôi. Người liền nói, Hàn Nhất Y cùng Trương Gia Tuyền hai người đều rơi vào trong sông đi tới, người trước tiên cứu ai. Nhìn Hà Mỹ San cúi đầu không nói, Thanh Lam cũng bị nàng mài đến không còn tính nhẫn nại, ném cái vấn đề cho nàng. Hà Mỹ San cho nàng cái liếc mắt, tẻ nhạt, người liền không nghĩ tới vấn đề này. Trong lòng ngươi đến tột cùng yêu ai không biết liền chính ngươi đều không rõ ràng chứ. Vậy ngươi thật là cha, Thanh Lam ở một bên nói lấy nói mát, Hà Mỹ San lòng nói, ngươi biết cái gì, nhưng dương mắt suy nghĩ Thanh Lam hôm nay đến mục đích đến cùng vẫn là thả mềm nhũn thái độ. Ta sẽ thiếu Hàn Nhất Y, nhưng ta sẽ bồi tiếp cùng Trương Gia Tuyền chết. Nàng đối với Hàn Nhất Y hổ thẹn, đối với Trương Gia Tuyền đó là yêu, sống hay chết nàng đều sẽ bồi tiếp nàng. Thanh Lam xì tiếng, làm sao ngươi biết Trương Gia Tuyền đã nghĩ chết đây, vạn nhất nàng cũng muốn sống đây, ngươi không muốn tưởng bờ có được hay không, cái kia thay đổi ngươi, ngươi làm thế nào? Hà Mỹ San bất đắc dĩ tiểu hài nhi tựa như chất vấn Thanh Lam. Ta lại không biết bơi, gọi xung quanh tìm người biết bơi cứu các nàng a. Hà Mỹ San bị nàng nghẹn lại, không muốn để ý đến nàng. Thanh Lam thu liễm nụ cười, trở lại chuyện chính. Đã đối với người ta có tâm, liền dứt khoát bày bỏ tâm tư của bản thân mình cho người ta biết đi, đừng nên dây dưa không rõ như vậy, miễn cho người ta hiểu lầm. Nàng đứng dậy đi theo Hà Mỹ San đi đến nhà bếp hỏi dò. Đêm nay dự định ăn cái gì? Hà Mỹ San bỏ rơi khoát lên bả vai nàng thượng Thanh Lam cúi đầu mở ra thức ăn ngoài túi. Người tới trước vừa tới thức ăn ngoài thả trong lò vi sóng hâm lại là có thể ăn. Thanh Lam trà tiếng, như thế thê thảm sao? SG giúp việc nhà ngươi đâu? Không nấu cơm cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng trong nhà có việc ta cho nàng nghỉ một tháng rồi. Hà Mỹ San đem đánh hảo bữa tối bưng đến trước bàn ăn, Thanh Lam lay điện thoại di động tại trước mắt nàng quơ quơ. Ảnh phim mới nhất của Trương Gia Tuyền, đẹp mắt không? Hà Mỹ San ánh mắt ở trên màn ảnh định vài giây, lộ ra một cái không nổi bật nụ cười. Vẫn được, Thanh Lam chừng nàng một chút, đưa điện thoại di động cất đi, Hà Mỹ San thẳng tắp ánh mắt còn chưa từ vừa nãy kinh diễm trong phục hồi tinh thần lại, cứ việc nàng đã tại rất nỗ lực khắc chế. Năm nay sinh nhật ta ngay ở ngươi nơi này qua đi. Lúc ăn cơm, Thanh Lam lơ đãng đề câu, Hà Mỹ San ngẩng đầu nhìn nàng, đối phương còn tại cúi đầu ăn cơm trong chén. Đến thời điểm ta đem Trương Gia Tuyền cũng mang đến. Nói lấy Thanh Lam giống như là mất đi một khối bảo ngọc bình thường hướng về phía Hà Mỹ San nhắc tới. Các người nếu như thành, sẽ không để cho Trương Gia Tuyền tránh bóng chứ. Nàng ở phương diện này có thiên phú, không đóng phim đáng tiếc. Thanh Lam biết Hà Mỹ San hẹp hòi tính tình, đặc biệt là đối xử người mình yêu ý muốn sở hữu cực cường. Dù cho trong lòng nàng không muốn Trương Gia Tuyền, làm sao người ta là lão bản kiêm người nhà, nàng cũng không tiện nói nhiều. Có điều ngẫm lại Trương Gia Tuyền tiếp đó còn có thể có một trận giường phim, não bổ sung hạ Hà Mỹ San ghen dáng vẻ Thanh Lam trong lòng thư thản không ít. Sau bữa cơm chiều Thanh Lam rời đi, Hà Mỹ San đưa nàng đến cửa trước nhịn một đêm rốt cục tại đối phương ngón tay nắm nắm cửa lúc nói ra. Cái kia bức ảnh của A Tuyền, gửi lại hết cho ta. Chấm, Hà Tổng đúng kiểu đã nghiện lại còn ngại, nói một đằng làm một nẻo. Thanh Lam ngoái đầu nhìn lại, hướng về nàng nhíu mày nở nụ cười, hảo giống Hà Mỹ San cùng Trương Gia Tuyền chuyện đã thành giống như vậy, cười đến thư nhưng. Được rồi, về nhà truyền cho ngươi. Kỳ ủy đến Tốc Châu thành phố kiểm tra chuyện từ định ra phương án đến cuối cùng lãnh đạo D-Upsilon yệt ký tên hao phí đầy đủ thời gian nửa tháng. Tại đây ngăn ngắn trong nửa tháng, Vương Cục có thể nói là phí sức tâm tư tìm Ôn Thị phiền phức. Hà Tổng, tại như vậy hao tổn nữa, cái này công trình chẳng khác nào sạch bách. Sẽ kế đưa tới thống kê qua loa vừa nhìn, Ngô Hãn cũng là lòng như lửa đốt nhưng chính phủ chỗ ấy đè lên không cho khởi công, nói là kiến trúc vật liệu xảy ra vấn đề, động một nửa công trình mạnh mẽ cho ngăn lại. Hà Mỹ San ngồi trước bàn làm việc xoa mi tâm, suy nghĩ mấy ngày trước Ôn Chỉ Đồng đánh cho điện thoại của nàng, muốn nàng tạm thời án binh bất động, không được hành động, chờ được mấy ngày nữa kỳ ủy người sẽ hạ xuống. Người đi xuống trước đi, để những công nhân kia trước tiên đừng đi, lương chúng ta vẫn sẽ trả bình thường. Bây giờ chính là sử dụng công nhân hoang, công trình này nói ra liền mở, nếu như những công nhân kia đi rồi, Hà Mỹ San một chốc cũng không biết nên đến chỗ nào đi tìm nhiều người như vậy trở về. Ngô Hãn sững sờ nhìn lão bản, thở dài, xoay người đi ra văn phòng. Cùng Ôn Thị trầm thấp so với, Nghê Thị đúng là vui mừng nhiều lắm. Nghê Bá Ích ngồi ở rộng rãi gần như xa xỉ bên trong phòng làm việc ngã một bình nước chè xanh, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Ha ha ha thống khoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, An Chiết phân phó, để cho bọn họ nắm chặt bắt tay công việc Xê Thành gọi thầu thủ tục có Vương Cục tại, hắn một cú điện thoại, hắn Xê Thành thân thích là có thể đứt đoạn mất Ôn Thị tài lộ, dám cùng Vương Cục cứng đến, Hà Mỹ San đây không phải muốn chết là cái gì. Lại uống một chén trà, Nghề Bãi thư thư thản thản về phía sau dựa vào. Vương Cục hậu trường hắn đã sớm nghe ngóng, không thì, hắn cũng không thể có thể hạ lớn như vậy vốn liếng. Nghĩ đến Ôn Thị bây giờ tình trạng, Nghề Bá Ích hừ lạnh, rốt cuộc là cái nữ nhân, thông minh khiếm khuyết còn nghĩ muốn làm ăn. Trong lòng một việc lớn rơi xuống, Nghề Bá Ích cũng mới có tâm tư quan tâm người trong nhà, ngẩng đầu nhìn mắt trước mặt con lớn nhất hỏi. Đệ đệ ngươi gần nhất đang làm gì? Làm sao cuối tuần cũng không đến công ty đến thực tập cả ngày thấy không được ảnh? À, vội vàng đuổi theo nữ nhân thôi. Nghề An Chiết xem thường nở nụ cười, trên mặt vẻ mặt đúng là cùng phụ thân giống nhau như đúc. Nghề Bá Ích nhíu nhíu mày. Chuyện gì xảy ra, Nghề An Nhiên, ngài quản hắn làm gì? Hắn tính tình vặn vẹo ngươi cũng không phải không biết, vì hắn tâm tâm niệm niệm Nguyễn Tịnh Nhiên, cho nên mới dự thi Tốc Châu Đại học không thì ngươi cho rằng hắn đồng ý ở tại ngươi dưới mí mắt. Nguyễn Tịnh Nhiên, danh tự này nghe quen tai, Nghề Bá Ích con ngươi chuyển động, mỉm cười. Tiểu tử thúi ở chỗ này nhịn dùng sức đây. Ha ha ha, Ôn Thế Sâm cái kia không hăng hái ra hòa, gia tộc xí nghiệp đều phải sụp đổ, cũng không thấy hắn nửa bóng người, đáng đời bị người kẻ bị cắm sừng. Kim Vân Thành làm Nghề Bá Ích kiêm chức bảo tiêu, nhìn hắn dơ bẩn hành vi, lông mày càng nhăn nheo càng sâu. Nhìn cái gì, đừng quên thê tử ngươi nữ nhi tại sao trải qua tốt như vậy sinh hoạt ta có năng lực cho ngươi nắm giữ thành tựu của ngày hôm nay, dĩ nhiên là có năng lực cho ngươi trong một đêm không còn gì cả. Không ngờ các nàng có việc ngươi liền cho ta an ổn điểm. Nghề Bá Ích chú ý tới Kim Vân Thành không thích hợp, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, hắn thông qua phản bội bạn tốt của mình mới đi tới hôm nay thương nhân, đối với người nào đều tràn đầy đề phòng, dù cho là con trai ruột của mình, đều chưa hề hoàn toàn ủy quyền, huống chi là người ngoài. Kim Vân Thành bị Nghề Bá Ích giống đến ngẩn ra, từ hắn công tác tới nay, hoàn toàn sống ở dưới sự áp chế của Nghề Bá Ích. Ra khỏi văn phòng, hắn vội vàng đi xuống lầu, bầu trời bên ngoài lam đến thông suốt. Kim Vân Thành ngồi chồm hổm trên mặt đất cau mày giật một điếu thuốc, đến lúc tàn thuốc gần như đốt tới tay hắn cắt đứt, ngửa đầu thở phào nhẹ nhõm, như là làm ra gian nan quyết định. Hắn lấy điện thoại di động ra tìm một chỗ yên tĩnh bấm một cái điện thoại, đây là nữ nhi sinh nhật đêm đó ở nhà gặp phải một cái nữ nhân xa lạ để lại cho hắn phương thức liên lạc. Sau đó trải qua hắn sai người hỏi thăm, mới biết nữ nhân kia là cận vệ của Hà Mỹ San. Điện thoại vang lên vài tiếng liền đường dây được nối, Kim Vân Thành môi khô khốc kéo kéo, nói. Hề tiểu thư, chấm, Ôn Chỉ Đồng nhận được điện thoại Hề Vi đánh tới báo cáo điện thoại là lúc nàng người đã tại trên đường hồi Tốc Châu, nàng ừm một tiếng, dặn Hề Vi dựa theo kế hoạch lúc trước làm việc là tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Chỉ Đồng ra chạm xe liền nâng hành lễ hòm đánh chiếc xe, bóng đêm tối om om, rìa đường đèn đuốc vẫn như cũ náo nhiệt. Ôn Chỉ Đồng ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe, nghĩ sắp muốn gặp được tâm tâm niệm niệm người, hận không thể một giây sau liền vọt tới ôm Nguyễn Tịnh Nhiên vào trong lồng ngực hào hào ôn tồn một phen. Trong nhà đen thui, Ôn Chỉ Đồng thả nhẹ động tác mở cửa, đem vali đặt ở cửa, người liền lục lọi chui vào phòng ngủ chính. Ôn Chỉ Đồng trong lòng nghĩ vô cùng, cờ Yota Quy Upsilon Asi áo người một chui vào chăn, liền dụng cả tay chân tại Nguyễn Tịnh Nhiên trên người sờ tới sờ lui. Cảm nhận được phía sau lưng mang vào một luồng gió, Nguyễn Tịnh Nhiên vẫn còn đang ngủ không khỏi mà đánh một cái run rẩy, đang muốn xoay người nhìn một cái là ai lúc bên tạ đã truyền đến thanh âm quen thuộc nhẹ mềm đến trêu người. Nhiên Nhiên, bảo bối của ta, Nguyễn Tịnh Nhiên cho rằng nàng lại là mộng xuân, bất quá lần này cũng là chân thật rất nhiều. Nàng mê mẩn chừng chừng xoay người lại, động tác thuần thục ôm trụ Ôn Chỉ Đồng cái cổ hất cằm lên hôn lên. Tác giả có lời muốn nói, ta biết tất cả mọi người rất muốn đem người xấu diệt trừ, còn có chờ mong đồng đồng ngón tay vàng, đừng nóng lòng ha, ta sẽ để mọi người tàn nhẫn mà hiểu tức giận, đã tại tận lực tăng nhanh tiến độ, chớ vội. Mặt khác ta viết đồ vật cũng còn đang lục lọi trong, rất nhiều nơi cảm giác trăm ngàn chỗ hở, rất cảm tạ mọi người rất phiền phức cổ vũ cùng ủng hộ, sư lang cảm động vạn phần, cảm tạ những người bạn nhỏ. Cách chương.